Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3217, chương 3218, nhóc con thành danh. Thành công từ hoàng tộc tiểu thế giới thoát đi, trở về đến Hồng Hoang Lạc, ấp Hoàng Cung Diệp Chân, đầu đầy mồ hôi lạnh, mặc dù nói thuận lợi trở về, nhưng là rời đi một sát na kia. Ít nhất hơn 10 đạo thần vương cảnh cường giả chú mục. Diệp Chân mơ hồ có cảm ứng, nhất là Đoạt Xá Cơ Ngao khai quốc thái tổ Cơ Bang ánh mắt hết sức sắc bén, liền phảng phất tại cách đó không xa nhìn chằm chằm Diệp Chân nhất dạng. Nhượng Diệp Chân càng là toàn thân mồ hôi lạnh, đây chính là cách gần khoảng cách nghìn vạn dặm, nguyên nhân Diệp Chân cũng là biết. Đây cũng là khai quốc thái tổ Cơ Bang rất có thể là hoàng tộc tiểu thế giới chủ nhân. Tựa như là Diệp Chân trưởng khống ma hồn giới giống như Thận Long Châu. Diệp Chân cũng là ma hồn giới cùng Thận Long Châu bên trong chúa tể. Bất luận kẻ nào tiến vào cái này hai thế giới, đều phải bị Diệp Chân khống chế thiên đạo pháp tắc áp chế. Nói cách khác, khai quốc thái tổ Cơ Bang là vô cùng có khả năng cưỡng ép lưu lại Diệp Chân. Cũng chính là Diệp Chân lần này chuẩn bị đầy đủ, lại thêm Mở Bang vừa mới thức tỉnh, còn đang chủ trì phục sinh quân đoàn sự việc cần giải quyết. Không dám rời đi hoàng tộc tiểu thế giới lạc ấp hoàng cung a. Bằng không, lần này Diệp Chân thật rất nguy hiểm, bởi vì hoàng tộc tiểu thế giới cửa vào nguyên nhân. Lần này tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu đem Diệp Chân kéo sau khi đi ra. Diệp Chân vẫn còn ở vào Hồng Hoang đại lục lạc ấp hoàng cung nội uyển. Ban đầu Diệp Chân là muốn trở lại Đông Lai Các, dùng chân thân thay thế tinh huyết phân thân. Sau đó chậm đợi sau một lát lấy lý do khác rời đi lạc ấp hoàng cung. Nhưng ngẫm lại, Diệp Chân liền từ bỏ ý nghĩ này. Trong bất chi bất giác, hoàng đế Cơ Ngao đã thay người, thân thể bên trong thần hồn đã đổi thành năm đó khí thôn tứ hải, hùng tài vĩ lược kiếm định Hồng Hoang đệ nhất truyền kỳ khai quốc đại đế Cơ Bang. Một cái vô cùng lợi hại nhưng lại sinh hoạt vô số tuổi già quỷ. Có thể nói, đại chu trong ngoài tất cả mọi người không biết, trước mắt chỉ có Diệp Chân nhất cái người biết. Cơ Bang từ hoàng tộc tiểu thế giới trở về, vẫn như cũ là cái này Hồng Hoang lạc ấp hoàng cung chủ nhân. Đến lúc đó, vẫn như cũ còn tại Đông Lai trong các giám đại tổng quản di trường anh. Liền sẽ đem Diệp Chân sớm rời đi sự tình trên tình báo qua. Diệp thật không biết khai quốc thái tổ Cơ Bang đoạt xá Cơ Ngao về sau. Có thể đạt được bao nhiêu Cơ Ngao trí nhớ đâu. Có thể hay không nhớ kỹ Diệp Chân điều kiện. Có thể hay không nhớ kỹ muốn Diệp Chân xuất mã xuất động trấn hải quân sự. Có thể hay không nhớ kỹ Diệp Chân cùng Trường Nhạc hôn ước đâu. Bất quá, có nhớ hay không những mấu chốt này đều không trọng yếu. Trọng yếu là chờ Cơ Ngao trở về, nội giam đại tổng quản gì trưởng anh liền sẽ đem Diệp Chân sớm rời đi chuyện này cẩn thận báo cáo cho Cơ Kiệt, không phải Cơ Bang, hoàng đế mời thần tử tới đàm luận, nhưng mà thần tử lại đi trước. Chuyện này, đối với nguyên lai tân quân Cơ Ngao là không có bất cứ vấn đề gì. Hoàng quyền suy sụp, Diệp Chân cùng Cơ Ngao không hợp nhau, lại có thực lực, làm quyền thần không có vấn đề. Nhưng bây giờ, Cơ Ngao thể nội ở lại là đại chu vị kia hùng tài đại lược sát phạt quả tuyệt khai quốc đại đế Cơ Bang a. Một cái khai quốc đại đế Cơ Bang lại hùng tài đại lược cũng không có việc gì. Không bột đố gột nên hồ. Thế nhưng là hoàng tộc trong tiểu thế giới, Cơ Bang có một chi tinh nhuệ vô cùng phục sinh quân đoàn. Có khai quốc năng thần danh tướng, còn có mấy ngàn vị tạo hóa thần nhân. Mấy trăm vị tạo hóa thần tướng, đến Diệp Chân trước khi rời đi, Diệp Chân nhìn thấy tạo hóa thần vương số lượng, liền đạt tới 20 vị. Cỗ lực lượng này, tuyệt đối có thể dễ dàng đem Diệp Chân Bắc Hải quận cho san bằng 20 lượt không thôi. Diệp Chân rõ ràng hơn. Thái Tổ Cơ Bang trở về, đối mặt Đại Chu bây giờ tứ phía chiến hỏa quấn cảnh, khẳng định phải giết gà dọa khỉ. Diệp Chân cũng không muốn làm này cái thứ nhất bị giết gà, càng không muốn trở thành Thái Tổ Cơ Bang trở về sau kiến thức vị thứ nhất quyền thần. Cho nên, Diệp thật quyết định vẫn phải tại Đông Lai Các chờ lấy. Nếu như chờ đến trời tối cửa cung rơi khóa trước đó, Cơ Bang còn không trở về, này Diệp Chân liền có thể đi trước. Nhưng bây giờ, Diệp Chân để tránh dẫn lửa thiêu thân, trở thành Cơ Bang trở về sau tế cờ đối tượng, Diệp Chân còn phải chờ. Bất quá, nếu là bản thân trong hoàng cung chờ, cũng quá nguy hiểm. Chung quy là Diệp Chân đi ngược chiều quốc Thái Tổ Cơ Bang không có bất kỳ cái gì hiểu biết. Huống chi, mấy chục vạn trước đó khai quốc Thái Tổ Cơ Bang cùng bây giờ trở về khai quốc Thái Tổ Cơ Bang cũng là có biến hóa. Cuối cùng, Diệp thật quyết định từ tinh huyết phân thân tại lạc ấp trong hoàng cung chờ đợi. Diệp chân thân thể thì là lặng yên không một tiếng động chạy trốn lạc ấp hoàng cung. Từ trong hoàng cung bộ rời đi, muốn so từ ngoài hoàng cung bộ chui vào dễ dàng một điểm. Không bao lâu, Diệp chân thân thể liền thuận lợi rời đi lạc ấp hoàng cung. Ngẫm lại, vì ứng đối khả năng ngoài ý muốn cùng trình độ lớn nhất biến hóa, Diệp chân thân trực tiếp từ lòng đất lặn cách lạc ấp. Cứ như vậy, coi như Thái Tổ Cơ Bang mang theo như vậy một bọn khủng bố năng thần danh tướng cùng mạnh đại tạo hóa cảnh trở về, liền xem như ngay đầu tiên quét ngang lạc ấp, Diệp Chân cũng có được đầy đủ thời gian ứng đối. Lấy không lãng phí nguyên tắc, Diệp chân thân thể trực tiếp chui đến Long Du Nguyên Địa cơ sở, chui vào Long Du Nguyên Địa cơ sở Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo trong đại trận. Tận khả năng nhiều thu nạp thôn phệ Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo trong đại trận này vô số thái cổ long tộc long hồn khí tức cùng sát khí, tận khả năng lớn mạnh chính mình hắc thủy trong thần cung long hồn. Diệp Chân có một loại dự cảm, khai quốc Thái Tổ Cơ Bang nếu là trở về, cái này Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo đại trận lỗ hồng vết nứt chỉ sợ cũng hội được chữa trị. Diệp Chân về sau còn muốn thu nạp nơi này thái cổ long tộc long hồn khí tức, chỉ sợ cũng khó. Năm đó cái này Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo đại trận chính là khai quốc Thái Tổ Cơ Bang sai người bố trí xuống, sau đó lịch đại tổ thần điện lần lượt hoàn thiện phong phú. Đông Lai trong các lẳng lặng bồi Diệp Chân gần hai canh giờ, nội giam đại tổng quản Di Trường Anh có chút sốt ruột. Bệ hạ mới vừa nói đi một chút sẽ trở lại, làm sao lúc này gần hai canh giờ vẫn chưa trở lại? Là không muốn lại cùng Bắc Hải Vương Diệp Chân đàm, vẫn là lại phát sinh chuyện gì khác? Nói thật, Di Trường Anh cũng là có chút đau lòng. Bệ hạ gần nhất là thật khó a, Đại Chu là thật thời buổi rối loạn a. Những ngày gần đây hắn là trơ mắt nhìn lấy bệ hạ từng ngày trở nên tiêu tụy, thậm chí là mang lên một tia đồi phế. Trong khoảng thời gian này Đại Chu thật sự là rất khó khăn. Di Trường Anh cũng vừa lúc là biết tổ thần điện thánh tế xảy ra vấn đề, vì số không nhiều mấy người biết Bắc Hải Vương Diệp Chân điều kiện rất khó đạt thành. Bệ hạ đây cũng là qua nghĩ biện pháp. Di Trường Anh đã đang suy nghĩ, nếu là tiếp qua nửa canh giờ bệ hạ vẫn chưa trở lại, hắn liền để Bắc Hải Vương Diệp Chân đi đầu trở về, ngày mai lại bàn. Bất quá, Di Trường Anh cũng rất là bội phục Bắc Hải Vương Diệp Chân. Người đều nói Bắc Hải Vương là quyền thần, hắn cũng tự mình trải qua Bắc Hải Vương Diệp Chân bá đạo. Nhưng là hôm nay xem ra, Bắc Hải Vương Diệp Chân cũng không hết giống như là quyền thần. Người nói cái nào quyền thần có thể bị quân vương phóng tới một bên tiêu hao 2-3 canh giờ còn ngồi ngay ngắn như định, không có phát bất luận cái gì tính khí. Muốn thật là một cái quyền thần, chỉ sợ sớm đi. Đột nhiên, Di Trường Anh cảm giác Bắc Hải Vương Diệp Chân vẫn còn trung công thể nước, như có cơ hội. hắn vẫn là hội hướng bệ hạ góp lời nhắc nhở một hai. Thật sự là ngồi có hơi lâu. Di Trường Anh đang muốn phân phó nội thị cho Bắc Hải Vương Diệp Chân quả ướp lạnh bánh ngọt thời điểm, Đông Lai trong các đột nhiên truyền đến ẩn ẩn tiếng xé gió. Di Trường Anh vội vàng nghênh ra, liền thấy tám tên nội thị chính giơ lên mềm sập bay lượn mà đến, ngồi ngay ngắn ở bên trên. Không phải bệ hạ lại là người phương nào? Di Trường Anh vội vàng nghênh đón bái phục tại đất. Bệ hạ, người gọi đến nghị sự Bắc Hải Vương Điện Hạ còn đang chờ ngươi. Bắc Hải Vương Diệp Chân vừa mới xuống mềm sập cơ ngao, cũng chính là Đại Chu khai quốc Thái Tổ Cơ Bang, khóe miệng hiển hiện một tia cười lạnh. Trẻ tuổi như vậy dị tính vương, không thấy nhiều nha, đến cùng là chân hào kiệt, vẫn là ta Đại Chu không anh hùng, khiến nhóc con thành danh. Cơ ngao không đầu không đuôi lời nói, khiến cho nội giam đại tổng quản Di Trường Anh có chút không rõ ràng cho lắm. Muốn nói chút gì, nhưng hoàng đế cơ ngao ánh mắt lại đột nhiên ở giữa làm nội giam đại tổng quản Di Trường Anh quanh thân siết chặt. Trong lòng có một loại không khỏi hoảng sợ cùng khẩn trương. Liền thân thể cũng đột nhiên địa quyền co lên tới. Này cảm ứng, giống như là hắn trăm năm trước lần thứ nhất đơn độc bái kiến tiên đế lúc cảm giác giống như đúc. Không đợi Di Trường Anh phản ứng, khai quốc Thái Tổ Cơ Bang đã nhanh chân bước vào Đông Lai Các. Sau lưng, Di Trường Anh mặt nghi hoặc, làm sao ngắn ngủi ba canh giờ không thấy bệ hạ tựa như là đổi một người một dạng. Khí thế, sắc mặt, thần sắc đều trở nên không giống nhau lắm. Liền liền này dáng đi, từ phía sau lưng nhìn cũng có một phen đặc biệt quân lâm thiên hạ vị đạo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.